Chương 268, do ẻ ạ ở sáo trang. Ta chỉ có thể chúng chặt đứt cùng nàng ngữ âm đối thoại, bằng không, ta còn biết phân tâm sù áp áp. Lại là hơn 10 phút đi qua, ta cuối cùng đem giám sát quan mẹ dễ ni lượng máu hao tổn đến rồi tiếp cận 20%, theo ta một cái đường gãy phản chạy, ném ra long khí sóng, ta cũng thối lui ra khỏi vài mét bên ngoài, bởi vì, trên người của nó đã nổi lên hào quang màu đỏ. Thánh chiến bên trong, cao cấp cuồng bạo hầu như thành hình thái, chỉ là cuồng bạo phía sau kích phát thuộc tính đủ loại, mẹ dễ ni chính là một cái hình len ken gợi ý của hệ thống. Hắc ám giám thị quan mẹ dễ ni lượng máu thấp hơn 20%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó tốc độ công kích, tỷ lệ bạo kích để thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút chán của ta nhất thời toát ra một lớp mồ hôi lạnh, đây chính là chạy chỗ chạy chiến sĩ cường hãn nhất hai cái thuộc tính, mẹ dễ ni tốc độ công kích vốn là rất nhanh, tăng lên 30% sau đó, chẳng phải theo ta trong tay lợi nhận tốc độ công kích không sai biệt lắm hơn nữa. 30% tỷ lệ bạo kích đề thăng cũng không phải chuyện tốt lành gì, nếu như bất hạnh đánh một mình ta tam liên bạo nói, ta có thể xem hắc bạch điện nhìn kỹ. Đang khi nói chuyện mẹ dễ ni đã gần người, không đợi nó trường kiếm huy kích đi ra, ta một cái hướng bên sự trượt đi vòng qua bên người của nó, trong tay lợi nhận ở trên người của nó vạch ra một đạo vết tích cú chém ngang, chỉ là vì long khí giá trị, bởi vì ta long khí giá trị như trước cực kỳ căng thẳng. Mẹ dễ ni một cái thố bước xoay người, trường kiếm trong tay rất nhanh luân khởi, ở trên người của ta mặc dù nhanh chóng vạch ra một hình tam giác, lợi khí này rạch ra da thịt cảm giác thật phải không dễ chịu, trên đỉnh đầu toát ra cực cao thương tổn chữ số bạo kích 3982 hắc ám gió chém xoáy uy lực quả nhiên cường hãn, lập tức đem ta lượng máu đánh rất 2/3. Mà ta nhịn đau uống một chai luyện kim dược tề, dưới chân liên tục làm chu vi hình tròn chạy chỗ, thực sự là phiền muộn. Mới vọt tới 40 cấp uống trung cực luyện kim chất thuốc thời điểm, cảm thấy cái này dược thủy có thể gánh lúc, nhưng là bây giờ thì không được, 1.500 điểm khôi phục số lượng còn chưa đủ nhét kẻ răng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là chạy chỗ cùng 5% hấp huyết thuộc tính dễ dùng một điểm, theo ta không ngừng thay đổi bước tiến của mình, chỉ thấy trên đỉnh đầu toát ra một cái màu xanh biết hồi phục chữ số, lượng máu từ từ bị tìm trở về. Ta sợ nhất không phải nó tốc độ công kích đề thăng, cũng là cái kia 30% tỷ lệ bạo kích đề thăng, bởi vì một kích chí mạng công kích là tăng gấp bội, đối với bất kỳ nghề nghiệp nào mà nói cái kia đều là sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn. Thế nhưng, càng là sợ, thường thường thì càng không may, theo ta và nó ở điện quang hỏa thạch giữa một cái bước giao thoa, trong tay nó trường kiếm ở trên người của ta liên tục vạch ra lưỡng đạo vết máu, hơn nữa, cực kỳ bất hạnh lộ ra hai cái con số kinh người bạo kích 1994 hai bạo kích 2039 bốn lượng máu của ta lúc này đây thực sự thấy đáy, bất quá đơn giản chính là, long khí giá trị đã chất đầy. Không dám lưỡng lự, trước tiên mở ra long hành hổ bộ, chạy như bay, lập tức lao ra ngoài. Mẹ dễ ni thì tại phía sau khổ khổ đuổi kịp, không chịu dễ dàng buông tha ta, bất quá dựa vào cụ phong chiến ngoa bên trên không. 9 mét giây gia tốc, cùng mẹ dễ ni giữa khoảng cách đã từ từ kéo ra, bất quá, ta cũng không phải là muốn đem nó hoàn toàn bỏ qua, nguyên do bởi vì cái này phó bản vẫn như cũ là công cộng phó bản, cựu hận là có thể kéo cởi, nói vậy, ta chẳng khác nào đánh vô ích. Trong tay, long khí sóng đã nổi lên được rồi, một cái tê như vọng nguyệt văng ra ngoài, mình thì đường gãy phản chạy, chạy mẹ dễ ni đi gào thét khí lưu màu xanh không thiên lệch đập vào lồng ngực của nó. Lại một lần nữa may mắn lộ ra chỉ trệ hiệu quả, ta bước nhanh về phía trước, trong tay đã ngưng tụ ra một tầng máu tanh màu đỏ, gần người phía sau ở trước ngực của nó dùng sức đâm một cái, sử dụng long đâm 2784 hai cực kỳ phiền muộn, bởi tâm lý có chút khẩn trương, lúc này đây cư nhiên không có. Chúng mục tiêu nhược điểm của nó vị trí, bất quá cũng không cần gấp, ta còn có tuyệt chiêu trọng quyền của ta hung ác đập vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời văng lửa khắp nơi. Độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra, đem mẹ dễ ni thân thể đánh bay bổng lên, ngay sau đó, theo liên tục nổ vang, mẹ dễ ni trên đỉnh đầu toát ra liên tiếp cao thương tổn chữ số 3489-43878-4 bạo kích 8209-85094 năm thiên long phá tứ đoạn thương tổn, ước chừng để cho ta lượng máu khôi phục được 2 vạn điểm trở lên. Mà ta long hành hổ bộ lại như cũ có 7 giây có tác dụng trong thời gian hạn định, cho nên, không đợi nó huy kiếm, ta đã chạy ra xa xa, chỉ là lúc này đây, ta vị trí chạy cũng không phải là thẳng tắp, mà là một cái quỷ dị S tuyến. Sau đó, coi như long hành hổ bộ có tác dụng trong thời gian hạn định nhanh đến thời điểm, long khí sóng dê được rồi, gào thét khí lưu lần nữa quên quá khứ, chỉ là lúc này đây cũng không có đối với mẹ dệ nhi tạo thành trì trệ hiệu quả. Bất quá, ta đã dọc theo long khí sóng tập kích bất ngờ phương hướng thẳng tắp phản chạy, buôn tập trung đã mở ra long chi nộ, gần người phía sau không nói lời gì, trực tiếp bạo phát ra lưu tinh liên kích, cứ như vậy, ta biến hóa bị động vì chủ động, 5 cái liên tục. Nệ lần nữa mang đi mẹ dệ ni 14 vạn điểm lượng máu ngay sau đó, lại là một trận đau chứng vị trí chạy, cái này, thật đem ta mệt có chút không được, xem ra lỏ gặp sau đó lấy được ăn một điểm hắn tốt ta cũng tốt long hành hổ bộ dê thời gian tuy là cao tới 120 giây, nhưng dựa vào chạy chỗ cùng hấp huyết thuộc tính cùng với không quá gánh thời điểm bình máu, ta chịu được đến, sau đó, vẫn là bào chế đúng cách, liên tiếp tinh diệu chạy động sau đó, mẹ dệ ni lượng máu lần nữa giảm mạnh. Cứ như vậy, ràng co 10 phút, lượng máu của nó rốt cục hao hết, bị ta lợi nhận một cái vạch tìm tòi nó sau lưng hung giáp lúc này, phía sau lưng một mảnh kia thối giữa thịt chậm rãi biến sắc, mặc dù không là trắng non mềm mại, nhưng cũng biến thành ám tinh linh đặc hữu cái loại này mị hoặc đâu. Mẹ dễ nghi cái này quay người lại đừng lo, thiếu chút nữa đem ta thấy choáng, nàng đã khôi phục được bị ma tinh khí tức cảm hóa trước răng rớp, một đôi mắt lộ ra mê người quan mang, quy mô càng là tròn. Chịu rồi rào. Cảm ơn nàng chỉ là ném ra hai chữ này, cả người liền ngã ở trên mặt đất, mất đi khí tức. Nhìn đóa hoa xinh đẹp ở trước mặt của ta điêu linh, trong lòng là có chút không quá thoải mái, nhưng là đây cũng có thể trách ai đâu người chơi cùng là thiên địch, ngươi không giết nó sẽ bạo nổ lô đờ gì tờ của ngươi. Ta cũng không cần ý tứ dùng chân, chỉ có thể đem nàng thi thể ôm được một bên, xúc cảm mềm mại kia thực sự không thể so ta trước đây ôm qua mỹ nữ kém ôi chao. Ta trước đây ôm qua ai nhỉ thật giống như ta chỉ ôm qua tiểu lạc tiêu chứ ôi chao không đúng, dường như ở trong game còn ôm qua phỉ nhi một lần, ôi chao, còn chưa đúng, nhớ kỹ ở tín ngưỡng thời điểm, ta đã từng ôm qua một cái tiểu la lị, sau lại cùng cái kia la lị đánh một lần phó bản, thường một bộ thánh linh cấp trang bị tín ngưỡng bên. Trong thánh linh cấp trang bị, gần với thần cấp trang bị cho nàng, bất quá về sau, cái kia tiểu nha đầu nhân gian mất tích. Hải. Ta muốn vô dụng như vậy làm cái gì, vẫn là nhìn rơi xuống đi, một phần vạn bạo thần mã đáng tiền trang bị, bán đi sau đó cưới một lão bà, suy nghĩ gì thời điểm ôm một cái nên cái gì thời điểm ôm một cái, chẳng phải là khoái hoạt lại tiêu dao hai mắt nhất thời rơi vào trên mặt đất, chỉ thấy cái kia sáng chói kim tệ bên trong, quả nhiên lộ ra hai kiện hiện lên màu ngân bạch sáng bóng giáp trụ, nhất kiện là phần che tay, nhất kiện là giày lính, phía trên văn lộ thoạt nhìn phi thường nhắn nhủi. Cầm lên sau đó càng là tràn đầy khuynh hướng cảm xúc, cái kia phẩm cấp càng làm cho ta mừng rỡ không thôi dọc ẹ ạ ở bao cổ tay phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 900 phòng ngự ma pháp lực, 450 phụ gia điểm số, lực lượng 50 trí lực 50 mẫn tiệp 50 thể chất 50 phong ấn lỗ, 3 go tờ đu 5 lắp giáp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính dọc ẹ ạ ở giày lính phẩm cấp. Hợp kim cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng. Đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 900 phòng ngự ma pháp lực, 450 phụ gia điểm số, lực lượng 50 trí lực 50 mẫn tiệp 50 thể chất 50 phong ấn lỗ, 3 go tờ đu 5 lắp giáp sau đó có thể mở ra ẩn tàng thuộc tính cái này như bức đại phát, lại là hợp kim cấp tỏa giáp, hơn nữa còn là sáo trang ta đẻ nén tiêu ý, đem bộ này tỏa giáp thu vào trong túi đeo lưng. Bây giờ không có thu thập được 5 món, ta cái gì cũng không nói, chỉ cần thu thập nổi lên một bộ, chứng kiến sao trang. Thuộc tính sau đó, ta lập tức lấy ra đùa giỡn một chút cùng chính mình quan hệ tương đối tâm đầu ý hợp xuyên tỏa giáp đồng học, tỉ như băng vũ vô ưu, kiếm ca băng ngưng, 10 năm một tiện cùng ta đây ra muội tử cây ớt, đến lúc đó để bọn hở họ giờ ổn đi, người họ ổn đến coi là của người nào, đến lúc đó tính cách tượng trưng cho điểm kim tệ là được. Ngược lại không kém bọn họ chút tiền ấy, bọn họ trang bị tăng lên, có thể giúp ta đánh ra tốt hơn trang bị. Ân ân, phát hiện mình bắt đầu vốn có phong độ của một đại tướng, khen một cái chỉ bất quá, kinh hỉ còn không ngừng như vậy mà thôi. Theo kim tệ bị ta thu sạch lên, trên mặt đất còn xuất hiện lóe lên một cái lấy ánh sáng màu vàng cuộn da dê. Ta đại hỉ, chế tác quyển trục như thế hiếm vật, cư nhiên cũng bị ta đánh tới, Ta vội vàng nhặt lên, mở ra xem, miệng thiếu chút nữa đấy đến lỗ thai phía sau đi tử kim phỉ thúy chiếc nhận chế tác quyền chủ, tài liệu chế tạo, tử kim khoáng thạch 30 phỉ thúy kết tinh 30 huyết nghị chất kỳ học 20 chế thành phẩm, tử kim phỉ thúy chiếc nhận thấp nhất thành phẩm phẩm cấp, hoàng kim cấp tối cao thành phẩm phẩm cấp, hợp kim cấp hạn chế học tập chức nghiệp, ngoại mẹt đầu người đồ trang sức công tượng hạn. Chế học tập cấp bậc, 80 cấp ở trên chế tác đẳng cấp, trung cấp quyển trục hy hữu độ, 99% dựa vào, chẳng những là hy hữu độ cao đạt đến 99% chế tác quyển trục, liền chế thành phẩm đều mạnh mẽ như vậy, phẩm cấp thấp nhất đều có thể đến hoàng kim cấp chỉ là tài liệu này có chút buồn bực, phỉ thúy kết tinh ta có thể đánh ra, tử kim khoáng thạch có thể cho phi phàm ải nhân thợ mỏ đi đào, cái này huyết nghị chất eo, xem ra cần phải tra một chút tài liệu. Vì vậy, thâu nhập chữ mấu chốt tìm tòi một cái, đừng nói, lúc này đây hệ thống chưa cùng ta chơi thần bí, cư nhiên bị ta lục ra được huyết nghị chất keo xuất xử, cái kia địa phương ở Lạc Vân Thành Nam Bộ, một cái tên là huyết nghị xảo huyệt địa phương. Bất quá, tư liệu cũng gợi ý, cái kia địa phương vô cùng nguy hiểm, quái vật đẳng cấp cùng phẩm cấp tương đối cao, thực lực hơi kém người chơi tốt nhất không nên đơn giản khiêu chiến. Xem ra, ta việc cấp bách là phải để thăng cấp bậc của mình. Giết con này truyền thừa cấp, cao ngạch kinh nghiệm ước chừng để cho ta đẳng cấp từ 75 cấp vẫn vọt tới 76 cấp 56%, hiện nay đã ép tới gần phỉ nhi, thứ tự xếp hàng sệ vở China tên thứ tư. Vì vậy, dối người sau đó, cùng mờ mờ nhóm nói một tiếng ngủ ngon, hạ tuyến.